Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2018, chương 2022, đột phá. Hậu thiên sơ kỳ, chỉ là trong nháy mắt này, Hạ Minh thì đạt tới hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Đây cũng là hậu tích bạc phát. Hạ Minh trước lúc này, vẫn luôn là tại trong ma thú rừng rậm tu luyện. Kinh lịch như thế một trận sinh tử ma luyện, lại thêm, lần này tạp dịch đệ tử khảo hạch, kinh lịch trận này trận đại chiến, cũng coi là hậu tích bạc phát, bất quá theo lý mà nói đột phá đến thiên cấp viên mãn. Đây là lớn nhất cực kỳ đơn giản sự tình, thế nhưng là Hạ Minh lại còn đột phá đến cái này hậu thiên sơ kỳ. Cái này liền có chút nhanh, bành, lại là một tiếng vang trầm. Những trưởng lão này trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Hậu thiên trung kỳ, bành, những trưởng lão này thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Tiểu tử này, vậy mà đột phá đến hậu thiên trung kỳ cảnh giới, làm sao lại nhanh như vậy? Một cái đại cảnh giới, hai cái cảnh giới nhỏ, tiểu tử này nổ banh trời a. Đúng vậy a, tuy nhiên lớn tuổi điểm, nhưng là tiểu tử này thiên phú. Nói tới chỗ này, những trưởng lão này đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Lúc này thời điểm Hạ Minh cảnh giới ngừng ở lại đây hậu thiên trung kỳ cảnh giới, Hạ Minh cảm giác mình thể nội phảng phất là đạt tới bão hòa. Cho dù là tu luyện tiếp nữa, cũng sẽ không còn có quá tiến nhanh bước. Bất quá tổng thể tới nói hắn coi như là hài lòng. Chính mình đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, một cái đại cảnh giới, ngược lại cũng đáng được. Chí ít chính mình không cần lo lắng bị đá ra Huyền Tâm Tông. Bởi vì hắn đã đến hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Hô, Hạ Minh vận chuyển nguyên khí, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này thời điểm Hạ Minh làm vui vẻ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình linh khí lại là chuyển hóa hai thành, chỉ cần lại đem còn lại tám thành toàn bộ chuyển hóa. Cái kia chính là chính thức chuyển linh cảnh. Bất quá cái này chuyển hóa hai thành linh khí, đối với Hạ Minh tới nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Bởi vì đang lúc đối địch đợi, hắn linh khí càng quỷ dị hơn. Xoát, ngay một khắc này, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác được một loại nóng bỏng ánh mắt. Lệnh hắn toàn thân đều là không thoải mái. Hạ Minh bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa bóng người, chỉ thấy những trưởng lão này tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Bộ dạng này giống như là đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Hạ Minh phát giác được những thứ này giống như muốn ăn thịt người ánh mắt. Hạ Minh nhịn không được nói, các ngươi muốn làm cái gì? Hạ Minh cũng là bị những người này cho giật mình, nhịn không được nuốt nước miếng. Không làm gì, những trưởng lão này đồng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói. Cái này phối hợp, quả thực tuyệt, Hạ Minh nhìn xem, sau đó thông báo heo hai một tiếng, thu hồi bồ đoàn. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn thời gian, Hạ Minh chợt phát hiện, chính mình bất chi bất giác. Vậy mà tu luyện hơn 20 ngày, làm sao lại nhanh như vậy? Ta dựa vào, Hạ Minh biến sắc, bất chi bất giác thì 20 mấy ngày. Cái này mẹ nó 20 mấy ngày liền không có. Thời gian cứ như vậy đi qua. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi, thật sự là qua được quá nhanh. Hạ Minh tính toán thời gian, cảm giác còn có thể tu luyện một số thời gian, chỉ bất quá cái này như là tiếp tục tu luyện, cũng đã mất đi tu luyện ý nghĩa. Nhưng là cái này nếu là còn lại mấy ngày không tu luyện lời nói, sẽ có hay không có điểm lãng phí. Cũng không biết cái này còn lại mấy ngày có thể hay không tích lũy lấy. Hạ Minh nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời cảm giác có chút nhức cả trứng. Sớm biết hỏi rõ ràng liền tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Vãn bối đa tạ chư vị tiền bối chiếu cố. Hiện tại vãn bối đã tu luyện hoàn thành, chuẩn bị rời đi nơi này. vãn bối cáo từ, Hạ Minh vẫn chưa cứ thế mà đi, mà chính là cùng những người này ôm một cái quyền, nói một câu, chuẩn bị rời đi, chờ một chút. Lúc này bỗng nhiên có một trưởng lão đứng ra, lên tiếng nói, Hạ Minh nghe vậy, thân thể cứng đờ, nhịn không được nhìn về phía những người này. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh tâm lý có chút tâm thần bất định, âm thầm nghĩ đến, những trưởng lão này sẽ không phải là phát hiện cái gì à? Muốn tại chính mình bồ đoàn? Không đúng, nếu như đối phương thật không biết xấu hổ muốn chính mình bồ đoàn, đã sớm cái kia đoạt, vẫn là nói, những người này có hắn ý tứ. Hạ Minh tâm tư đang nhanh chóng chuyển động. Hạ Minh nhìn xem tại chỗ người liếc một chút. Hạ Minh nói, vị tiền bối này, xin hỏi có gì chỉ giáo? Tiểu tử, ngươi tên là gì? Vị trưởng lão này thân mang áo bào xám, hơi trắng bệch, tóc bị một cái châm cài buộc lên, cái này có chút dài lớn lên chòm râu dê, xem ra cẩn thận tỉ mỉ, rất là sạch sẽ. Bất quá lão giả này trong mắt lại là xen lẫn từng tia hỏa nhiệt. Vãn bối Hạ Minh. Hạ Minh đón đến nói. Hạ Minh nghi hoặc, chính mình trước đó tựa như là báo qua tên a. Có điều Hạ Minh không có suy nghĩ nhiều, mà chính là trực câu câu nhìn trước mắt mấy vị này lão giả. Cũng không biết mấy vị này lão giả là làm sao nghĩ. A, vị lão giả này khẽ gật đầu, đón đến nói, ngươi tuổi tác bao nhiêu? Vãn bối 28. Hạ Minh đón đến nói, 28. Vị trưởng lão này khẽ trao mày, 28 cái tuổi này thật là không nhỏ. Theo lý mà nói, một số thiên chi con cưng cần phải đều tiến vào cái này chuyển linh cảnh, thậm chí càng cao, mà Hạ Minh mới hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Cái này trên tổng thể đến xem, thật là yếu một chút xíu. Nhưng là à, Hạ Minh vừa mới đốn ngộ, là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Riêng là Hạ Minh tu luyện tốc độ, thật sự là nhanh một vô lại. Cho dù là bọn họ những trưởng lão này, đều là không thể không bội phục. Hạ Minh tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt đã đột phá 3 cái cảnh giới. Cái này bên trong còn có 2 cái cảnh giới nhỏ, quả là nhanh khó có thể phụ ra. Nếu như Hạ Minh toàn khối chỉ có 15-16 tuổi lời nói, bọn họ đã sớm tranh cướp giành giật thu hắn làm đồ. Vậy ngươi có thể từng bái sư? Vị trưởng lão này đón đến, vẫn là mở miệng nói, bái sư. Hạ Minh nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là nói muốn thu chính mình làm đồ đệ? Điều này tựa hồ có chút không thích hợp a. Đối với những người này tới nói, chính mình thiên phú cũng không cao a. Dù sao mình lớn tuổi một chút, bất quá muốn là nói ra Hạ Minh thời gian tu luyện, cũng thật là dọa người. Chỉ bất quá hắn chưa bao giờ nói ra quá chính mình thời gian tu luyện. Muốn nói biết rõ ràng nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Long Đầu. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đúng là không biết lão giả này đến cùng muốn làm gì. Hạ Minh thật sâu nhìn lão giả này liếc một chút, hơi chút trầm ngâm, vãn bối, Hạ Minh vừa định muốn nói cái gì. Đột nhiên tại cái này huyền tâm tháp bên trong một trận nổ vang, một đạo có chút tức hồn hền thanh âm tùy theo truyền đến. Ta dựa vào, các ngươi bọn này lão bất tử, lại muốn đoạt lão tử đồ đệ. Xoát xoát, theo đạo này tức hồn hền thanh âm vang vọng, vô số đạo ánh mắt ào ào là hướng về cái này huyền tâm tháp thang lầu nhìn sang. Chờ nhìn đến đạo này có chút say khướt bóng người thời điểm, những thứ này tại chỗ trưởng lão sắc mặt tất cả đều là hơi đổi. Tửu trưởng lão, nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc, tại chỗ người tất cả đều là kiêng kỵ nhìn lấy hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.